Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3548, Mượn Dùng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ thứ này liền không thể dùng? Thật không cam tâm thứ này liền đặt ở nơi hẻo lánh trong rơi bụi. Lôi điện đi, Ninh Thư còn tại y. Đánh cái búng tay, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Đây là cỡ nào thoải mái sự tình nha. Y bị nam nhân tóc bạc đánh vỡ nát. Cái đồ chơi này căn bản là dung hợp không được. Nghĩ những cái kia đều là bạch. Nghĩ, thuộc về mơ mộng hão huyền. Ninh Thư hỏi, thứ này ngươi có thể dung hợp sao? Nam nhân tóc bạc, ta vì cái gì muốn dung hợp như vậy một vật? Để cho chính mình thân thể, mặc dù không phải rất đau, ẩn ẩn làm đau, nhưng là người không thoải mái, chỉ là ẩn ẩn làm đau, mà là có thụ tàn phá a. Xem ra lực lượng là đủ mạnh, căn bản cũng không cần lôi pháp tắc dệt hoa trên gấm. Ninh Thư trong đầu suy tư làm như thế nào sử dụng lôi pháp tắc ấn ký. Luôn có thể tìm được một cái phương pháp sử dụng, không thì trong lòng của nàng sẽ hối hận không có đem lôi pháp tắc ấn ký đổi cho Lê Quả. Nam nhân tóc bạc có thể trích dẫn lôi pháp tắc lực lượng, mà không phải đem cái này đồ vật nhét vào trong thân thể. Trích dẫn, đúng, dẫn chú thuật có thể trích dẫn pháp tắc lực lượng. Nàng là đầu óc ý thức chập mạch, liền nghĩ đem cái này đồ vật nhét trong thân thể, nghĩ đến dùng cái gì biện pháp mới có thể dung hợp. Không nghĩ tới trích dẫn. Ninh Thư hỏi, kia trước đó ngụy lôi pháp tắc hóa thân là thế nào dung hợp? Cho dù là giả, dù sao cũng nhét vào trong thân thể. Nam nhân tóc bạc, phong ấn lôi pháp tắc lực lượng, muốn dùng thời điểm mở ra. Phong ấn, Ninh Thư, thật phiền phức, bất quá muốn mượn dùng lôi pháp tắc lực lượng. Kia dù sao cũng phải đem thứ này đeo ở trên người đi, không thì muốn dùng thời điểm còn phải chạy về nhà. Cầm, Ninh Thư hỏi, thứ này hẳn là như thế nào phong ấn? Nam nhân tóc bạc, đây chính là phong ấn trạng thái. Không có phong ấn lôi pháp tắc ngươi có thể cầm ở trong tay chơi đùa. Không có bị phong ấn lôi pháp tắc, hiện tại nơi này hẳn là một mảnh lôi hải. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể dung hợp lôi pháp tắc? Ninh Thư kém chút nhấc tay đầu hàng. Ta sai rồi, cái đồ chơi này nhìn không lớn, lại ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng. Thảo nào Lê Quả đối lôi pháp tắc ấn ký nhớ mãi không quên. Vẫn luôn nhớ, Ninh Thư cũng tuyệt có thể dung hợp tâm. Loại này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Hơn nữa dung hợp cũng là ngày ngày như sấm đánh dày vò tại trên lôi hải. Như vậy thống khổ sự tình không thể làm. Không ai thành công. Ninh Thư không cảm thấy mình có thể thành công. Khang, khang muốn khiêu chiến. Có lẽ có người cường hãn đến có thể dung hợp. Thế nhưng là đã mạnh mẽ như vậy, có lẽ đã không cần lôi pháp tắc ấn ký. Ninh Thư quyết định tìm dây chuyền, đem lôi pháp tắc ấn ký trực tiếp mang tại trên cổ. Sau đó cần dùng thời điểm liền dùng dẫn chú thuật. Ninh Thư hỏi, cái này phong ấn sẽ giải trừ a? Nếu như đột nhiên tiếp xúc, bạo phát ra lôi hải rít gào, nàng ước chừng sẽ chết đuối trên lôi hải. Nếu như ngươi cảm thấy phong ấn bắt đầu dao động, đi tìm thái thúc, thái thúc sẽ đem phong ấn gia cố một chút. Ninh Thư không nghĩ ra vì cái gì thái thúc chính mình không cần cái này pháp tắc ấn ký, ngược lại là phong ấn. Làm nhiệm vụ ngươi có cơ hội trở thành ngụy lôi pháp tắc hóa thân, chẳng lẽ là muốn cho người trông coi lôi chi thành? Ninh Thư cảm thấy không có gì muốn hỏi. Hỏi, bao nhiêu tiền? Quả nhiên vẫn là muốn tới tư vấn một chút quyền uy. Chính mình tùy tiện dung hợp, hiện tại còn không biết là hậu quả gì. Không trên không dưới, khẳng định rơi vào tình huống khó xử. Nam nhân tóc bạc, 50 vạn công đức. Tri thức chính là tiền tài a. Chính là như vậy mấy câu. Chính là 50 vạn công đức. Như vậy vừa so sánh, Ninh Thư cảm thấy lấy trước nam nhân tóc bạc thật là nhân từ nha. Vẫn là con tôm nhỏ thời điểm, nam nhân tóc bạc thu đều là tích phân. Bất quá tiểu nhiệm vụ người ngoại trừ tích phân cũng chỉ có tích phân. Đối đãi tiểu nhiệm vụ người, nam nhân tóc bạc ước chừng là hữu nghị dẫn đạo, tượng trưng thu chút tích phân. Tại tiểu nhiệm vụ người phạm vi năng lực bên trong, lại không hoàn toàn là miễn phí. Không thì làm cho người ta cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng là đối với đứng lên nhiệm vụ người, có tiền liền bắt đầu thu công đức, dứt bỏ một ít một cái nhân tình tự. Ninh Thư chỉ có thể nói, tổ chức này có tàn khốc, cũng có chút hứa ấm áp. Ninh Thư sảng khoái cho 50 vạn, trước đó hố một bút, bài trừ con rối phí, sửa chữa, còn dư một ít, giao 50 vạn thỏa thỏa. Ninh Thư đem tiền cho nam nhân tóc bạc khép sách lại, trắng noãn thon dài hai tay khoanh, hướng Ninh Thư hỏi, người đối trang chính làm cái gì? Cái gì? Ninh Thư có điểm mờ mịt hỏi, trang chính, không có làm cái gì nha. Nói đến cũng có một đoạn thời gian không có thấy trái tim. Trước đó trái tim, không có việc gì cho nàng đưa ăn. Gần nhất cũng không thường gặp được. Ninh Thư hỏi, trang chính xảy ra chuyện gì a? Nam nhân tóc bạc nói, gần nhất uể oải suy sụp, cũng không tìm đồ ăn. Ninh Thư, nàng chỉ là làm trái tim không có việc gì không muốn cho nàng tặng đồ. Không, nghĩ tới trái tim tính tình như vậy lớn, thời gian lâu như vậy một người bực bội. Ninh Thư biểu thị muốn cười. Ninh Thư ho khan một tiếng nói, ta đây không phải bận bịu nha, liền làm hắn ít đến tìm ta. Trái tim nếu như muốn nếm thử nhân gian tình yêu, liền không nên tới tìm nàng. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói, có chuyện gì cùng người nói rõ. Khác thật, không minh bạch làm cho người ta hao tổn tinh thần. Ninh Thư, nàng đã nói được rõ ràng nha, làm sao làm đến giống như nàng là thứ cặn bã, tổn thương người khác. Ninh Thư nói, chờ hắn có rảnh tới tìm ta, ta khẳng định nói với hắn rõ ràng. Nam nhân tóc bạc đứng lên, kẹp lấy sách vung lên rèm đi. Ninh Thư ra phòng cố vấn, tìm một cái cửa hàng nhỏ chế định một cái dây chuyền. Dây chuyền có cái hộp tròn nhỏ, đem lôi pháp tắc ấn ký liền để ở bên trong. Ninh Thư đem dây chuyền mang tại trên cổ, soi gương nhìn chung quanh một chút, cũng không tệ lắm. Ninh Thư từ nhỏ tiệm trong ra tới, liền đối diện đụng phải trái tim. Ninh Thư, người nhưng tới thật sớm nha. Chân trước cùng nam nhân tóc bạc nói làm trái tim tìm đến chính mình. Một giây sau trái tim liền xuất hiện. Trái tim xách theo hộp cơm, rụt rè nói, nghe nói ngươi tìm ta. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đi tửu lâu. Trái tim, được, hai người đến tửu lâu. Trái tim đem hộp cơm mở ra, từ bên trong lấy ra mấy món ăn, vừa lấy ra mùi thơm xông vào mũi, tràn ngập toàn bộ tửu lâu đại sảnh. Trái tim ngồi xuống, đem đũa đưa cho Ninh Thư. Này đũa vẫn là trái tim lấy tới, trắng noãn như ngọc, ăn cái này muốn dùng ngọc đũa, không thì ảnh hưởng cảm giác. Trái tim rất rụt rè nói, toàn bộ hành trình rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Không hề giống nam nhân tóc bạc nói uể oải suy sụp. Ngọc đũa, chú ý. Ninh Thư tiếp nhận đũa, đũa vào tay còn có chút cảm giác ấm áp, xem ra là tốt. Ngọc, trái tim xem ra tại ăn uống cá cược chơi gái, nghiên cứu nhân loại vẫn là rất dụng tâm. Ăn đi, nhân lúc còn nóng ăn ngon. Trái tim nói. Ninh Thư gắp một miếng thịt, nhai nhai, thật là thơm. Cũng không biết những vật này là làm sao làm, có thể thơm như vậy. Đây là cái gì thịt? Trái tim xem Ninh Thư đem thịt nuốt mất, rất rụt rè hỏi, hương vị kiểu gì? Ninh Thư gật đầu, ăn ngon. Cho dù là trái tim lại thế nào nghĩ bảo trì rụt rè, cũng không nhịn được lộ ra tươi cười, lại nhất định phải kéo căng. Dù sao biểu tình có điểm vặn vẹo. Ta làm hết chương.